Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, Tử Khí Đông Lai. Tràn ngập nửa tòa Giang Nam. Trên bậc thang, một cái Âu phục dày da, diện mạo cứng rắn trung niên, đứng lên, giận chỉ Sở Lăng Tiêu. Linh Ẩn tự quy củ, một bước bậc thang, một bước quỳ. Tâm không thành, như thế nào để trong chùa Đại Phật La Hán phù hộ ngươi? Ngươi đây là tại khinh nhờn thần linh, hội gặp báo ứng, mặc lấy kiểu áo Tôn Trung Sơn lão nhân, cũng là lạnh giọng quát lớn. Người tuổi trẻ bây giờ, thật là càng ngày càng không tưởng nổi. Chùa miếu dâng hương bái Phật, cũng dám xem như trò đùa đối đãi. Tâm không kính sợ, về sau là phải bị thua thiệt. Phía trước trên bậc thang, tới đây cầu Phật phù hộ tín đồ, quay đầu nhìn lại, tất cả đều nhất thời nhướng mày. Từ đâu tới người trẻ tuổi, không hiểu quy củ như vậy. Linh Ẩn tự cũng không phải bên ngoài những cái kia đánh lấy tín ngưỡng ngụy trang, rêu rao đụng thành phố địa phương. Tâm thì linh nghiệm, sự tình sau đó, để người người này đến cùng nghe không nghe thấy. Tranh thủ thời gian đi xuống, theo bậc thang dưới đáy, một bước vừa quỳ, một vị nào đó tướng mạo mỹ mạo, thân mặc quần trắng nữ sinh, bày biện một trương lãnh diễm khuôn mặt, giọng nói mang vẻ giọng ra lệnh, chỉ Sở Lăng Tiêu, nàng trước kia dùng loại này tư thế, lần nào cũng đúng, để rất nhiều cùng tuổi nam sinh, cúi đầu mến phục, cùng tuổi nam sinh nha, đều có một tia nho nhỏ lòng hư vinh, nhất là tại giống nàng loại này tướng mạo ngọt ngào nữ sinh trước mặt. Càng muốn biểu hiện một chút, cho dù sau cùng tự thân bị làm mất đi mặt mũi, nhưng trong nội tâm lại là rất đắc ý, làm cho xinh đẹp như vậy nữ thần tức giận, cảm giác thành tựu 10 phần a. Nhưng đáng tiếc, Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng theo trước mặt nàng đi tới. Trong chốc lát, váy trắng nữ sinh sững sờ ngay tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới là loại kết quả này. Thí chủ, còn xin ngươi tuân thủ bản tự quy củ. Lúc này, hai cái hất lên áo cà sa chùa miếu hòa thượng, bày một cái cung lễ thủ thế, ngăn ở Sở Lăng Tiêu trước mặt. Không sai, sau một khắc, lại nghe được một đạo thanh âm nhàn nhạt, trong giọng nói gắn đầy tang thương, có một loại xa xăm, lãnh tịch cảm giác, bỗng nhiên quanh quẩn tại sở hữu nhân bên tai. Phật, còn không có tư cách, để cho ta quỳ xuống. Toàn trường đều yên lặng, sở hữu nhân há to mồm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nhìn lấy trước mắt cái kia đạo bạch y. Hắn, vừa mới nói cái gì, thí chủ, người nói cái gì? Không xác định thanh âm rung động, mang theo một chút giận dữ, lần nữa hỏi thăm một lần. Phật, không có tư cách, để cho ta bái. Lần này, lãnh tịch ngữ khí xen lẫn một đạo du thán, rơi vào sở hữu nhân bên tai lúc, toàn trường đã hoàn toàn tĩnh mịch. Rất lâu, bên ngoài Linh Ẩn tự, từng đạo răn dậy âm thanh, đột nhiên truyền ra, gia hỏa này, nhất định là bệnh thần kinh. Để hắn cút, nhanh để hắn cút. Sở hữu nhân đều nổi giận, gặp qua trang, chưa thấy qua giả bộ như vậy. Thí chủ, ngươi quá vô lý, mời ngươi lập tức rời đi. Nhưng ngay tại hai vị chùa miếu chủ trì cất bước phóng ra trong tích tắc, toàn bộ Linh Ẩn tự trên không, một trận tử khí khắp bố, giống như truyền thuyết thần thoại bên trong chỗ ghi lại hình ảnh. Lão tử cưỡi trâu xanh, ra hàm cốc quan, dài vạn dặm mây, hóa thành thần thánh tử khí, đột nhiên theo phía đông bầu trời hạ xuống tới. Linh Ẩn tự tất cả tượng Phật, La Hán thân, run rẩy kịch liệt, dường như thật khôi phục đồng dạng, quanh thân kim quang đột khởi. Oanh, trong một chớp mắt, tựa hồ theo trong Linh Ẩn tự bay ra vật nào đó, thẳng vào bầu trời tầng mây, chắp hai tay sau lưng, khí chất giống như tiên sở lăng tiêu, chậm rãi nhắm lại thâm thúy con ngươi. Tử khí đông lai, một đạo thanh âm nhàn nhạt, mang theo tang thương khí tức, cứ như vậy truyền vang ra, để toàn trường sở hữu nhân thân thể, trong nháy mắt trở nên cứng. Oanh, một trận tử khí tràn ngập xung quanh vài tòa đại thành, vẻn vẹn phát sinh ở mấy giây bên trong, choáng váng, tất cả tới đây linh ẩn tự người, đều choáng váng, tại chỗ ngốc trệ, nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia tản ra thần thánh khí tức sở lăng tiêu, cơ hồ trong cùng một lúc, đại não đình chỉ suy nghĩ, cả người hóa đá, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Trên bầu trời, giống như dâng lên một đoàn tử khí. Cái kia tựa như là linh ẩn tự phương hướng. Chờ một chút, còn giống như có một người. 7-8 tòa thành thị, trực tiếp triệt để oanh động. Vô số người trợn to mắt, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Tứ chi cứng ngắc tại nguyên chỗ, bờ môi cảm thấy chát. Nhìn về phía bầu trời xa xa, tử khí bụi bặm đã không thể nói là 3 vạn dặm, 1 triệu dặm, trong nháy mắt nửa cái giang nam, chỉ nhìn thấy một đạo hư vô mờ mịt bóng người, quanh thân tử khí dày đặc, chỉ là dùng nhìn, đã cảm thấy vô cùng uy nghiêm, như là dưới vực sâu một đôi mắt, băng lãnh, nhưng lại bình thản, nhìn chăm chú nửa cái giang nam người, sở hữu nhân cảm giác trái tim, đều bị hung hăng co lại. Toàn thân nhịn không được run rẩy. Giờ khắc này, thất đại võ đạo vương tộc, nhìn qua linh ẩn tự phương hướng, tứ chi tận lạnh, run giọng hoảng sợ, lại là một tôn cấm kỵ xuất thế sao? Thành Hàng Châu, Lăng gia, cái nào đó khí chất cao nhã, danh xưng giang nam nữ thần nữ nhân, cảm thụ được cỗ này ngập trời chấn cổ khí thế, đôi mắt đẹp run rẩy. Đã là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, nhìn qua linh ẩn tự phương hướng, cái kia tràn ngập bầu trời tử khí, sở hữu nhân, đầy mặt rung động, càng là có một loại không nhịn được muốn quỳ bái xúc động. Chấn động sâu trong tâm linh, Trương Đạo càn miệng há lớn, ánh mắt kinh dị, ria mép đều bị hù như là tạp nhạp cỏ dài, điên cuồng run run. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, muốn nói điều gì, nhưng chính là không nói ra đầy đủ. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Bên ngoài linh ẩn tự, cái kia ngoài ngàn mét tiểu sơn pha thượng, cho dù là đại hán mặt đen, cho dù hắn được chứng kiến đầy trời thần Phật, càng có một vị từng có can đảm cùng ngang trời cao. Phong hào đại thánh kết bái yêu hoàng, làm huynh đệ, lúc này cũng là bị hù liên tiếp lui về phía sau. Ánh mắt chừng như là hai khỏa linh đang đồng dạng, ánh mắt điên cuồng run rẩy. Phong tiên bảng, cái này sao có thể? Nhìn bên cạnh vị này theo mấy ngàn năm trước, lừa gạt trở về thần thoại nhân vật. Hoảng sợ thành bộ này mặt mũi tràn đầy kinh hãi thất thố bộ dáng. Đoạn Quân Trạch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người. Trong đầu trống rỗng, Nghiêu ca, ngươi thế nào? Môi hắn run rẩy, mạnh nuốt ngụm nước mở miệng hỏi thăm. Nhưng vô luận, hắn như thế nào đề cao tiếng nói. Đại hán mặt đen vẫn như cũ giống một tòa thất thần. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch điêu khắc đồng dạng, ánh mắt trợn to, đứng tại cái kia, một bộ hồn phách đều là bay hoảng sợ bộ dáng, thẳng lắc đầu, trong miệng lặp lại nói không có khả năng 3 chữ. Oanh, tử khí cất cao, xuyên phá bầu trời, nửa cái giang nam mặt đất, chấn động kịch liệt, vô số song tràn đầy ngốc trệ, rung động trong ánh mắt. Chỉ thấy một đảo vạn trượng tử khí bóng người, đằng không mà lên, treo tại thiên khung tầng mây, lớn lên y phiêu phiêu, như nước biển thủy triều lên xuống chảy trở về. tản ra mãnh liệt thần thánh khí tức. Giờ khắc này, Sở Hữu Nhân há to mồm, hít một hơi lãnh khí, toàn thân nổi da gà, tất cả đứng lên. Bên ngoài linh ẩn tự Sở Hữu Nhân càng là hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Xa xa Tiệt Sơn Pha Thượng, Đoạn Quân Trạch toàn thân run rẩy, ánh mắt trừng lớn, căn bản không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Rõ ràng cách nhau ngàn mét không trung, lại cảm giác lúc này Sở Lăng Tiêu chính nhìn lấy bọn hắn ngọn núi nhỏ này sườn núi, còn không có kịp phản ứng. Một câu lệnh hắn cực kỳ không thể tưởng tượng, cứ như vậy nhẹ nhàng quanh quẩn tại chung quanh. Hiện tại, biết ta là ai sao? Ngưu Ma Vương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.